Tôi có người em sông hương núi ngự của Lý Tre thôn Vĩ Hiền của kinh thành cổ xưa thật xưa. Tôi sống độc thân trong căn phố nghèo, bởi trọn thương nên nhớ thật nhiều, bởi em là hạnh phúc tình yêu. Ở bên đi qua bên nơ cánh con sông chuyến đò chẳng xa, nhỏ sáng thắm có tôi đợi chờ. Huế ơi, không biết bấy giờ tiếng ca nào vương bên màn thuyền, có nón nước thần kính quê hương đất lành, cả trái tim sông núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay giữa trời, lạc em trong cơn biến động để tháng năm hai đứa lạnh lùng, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ đau cao như mây tiếng phố năm xưa đã non nước thần kinh quê hương đất lành, cả trái tim sông núi cuồn, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cánh chim bay giữa trời lẻ, không bao giờ nguôi. Tôi đã lạt em trong cơn biến động, để tháng năm hai đứa lạnh, để đêm ngày kẻ nhớ người mong. Khổ mây tím phố năm xưa đã buồn buồn thêm, nhỏ yêu ơi, biết đâu mà